Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Chuyện kể trước lúc 0 giờ. Kính thưa quý vị, mẹ chồng nàng dâu luôn là câu chuyện bất tận, mà dù mới dù cũ, dù xưa hay xã hội hiện đại ngày nay, chuyện mẹ chồng nàng dâu cũng chỉ xoay quanh những điều vụn vặt trong gia đình. Vì vậy mà các cụ ta ngày xưa mới có câu rằng, thật thà cũng thể lái trâu, thương nhau cũng thể nàng dâu mẹ chồng. Lại nữa, các cụ còn dạy, xa thương gần thường. Trong quá trình sống chung, mẹ chồng nàng dâu thường có những va chạm do sự khác biệt về tâm lý, thói quen và quan điểm sẽ không thể tránh khỏi. Nhất là giữa hai kẻ vốn khác máu tanh lòng. Thêm vào đó với bản tính đặc trưng của phụ nữ là coi trọng yếu tố tình cảm, nên ai cũng cảm thấy tình cảm của người con trai, người chồng không dành trọn vẹn cho mình. Và chính trong lúc này, người con trai, người mà cả hai người phụ nữ đều yêu thương lại bị mắc kẹt ở giữa và chịu cảnh tiến thoái lưỡng nan, giờ khóc giờ cười. Nhưng cũng không dễ để hòa giải được mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Chuyện kể trước lúc 0 giờ hôm nay xin được gửi tới quý vị câu chuyện Khổ nhục kế. Tôi năm nay đã gần 60 tuổi. Cái tuổi sắp về nghỉ hưu để vui vầy, chăm sóc cho gia đình, bù lại những năm tháng miệt mài với công việc. Tôi lấy vợ khá sớm, ngay khi còn đang học đại học năm cuối của trường đại học y. Mẹ tôi hết sức phản đối, vì bà muốn tôi học hành tươm tất, sau đó đi làm, rồi mới tính chuyện vợ con. Nhưng bên gia đình nhà vợ tôi, và cả vợ tôi, lại muốn chúng tôi tổ chức đám cưới sớm, vì cô ấy đã học xong và đi làm. Như vậy, vợ tôi sẽ có điều kiện chăm sóc và phụ cấp để tôi chuyên tâm học hành hơn. Mẹ tôi tuy không đồng ý, nhưng vì thương con, nên bà cũng đành gật đầu. Sau khi tôi ra trường và đi làm được một năm, thì vợ chồng tôi đón mẹ lên ở cùng. Vợ chồng tôi sinh được hai người con, cả hai đều là trai. Có lẽ vì điều này mà mẹ chồng tôi vui vẻ hơn và thương yêu tôi hơn. Bởi dòng họ nhà chồng tôi, từ đời cụ nội tới khi sinh ra chồng tôi đều là độc đinh. Gia đình chúng tôi sống rất hạnh phúc và đầm ấm bên nhau. Cậu con trai lớn của chúng tôi cũng đã học xong đại học và đang đi làm ở một công ty có tiếng trong nước. Hôm trước, cháu dẫn đến nhà cô bạn gái để ra mắt và xin phép cho các cháu được tổ chức đám cưới. Vừa mới nghe thế, mẹ chồng tôi đã vui mừng đến chảy cả nước mắt. Nhưng tôi thì khăng khăng không đồng ý. Nhìn bà và mẹ căng thẳng, cậu con trai tôi rất hoang mang lo lắng, vì cháu chưa từng chứng kiến cảnh ấy bao giờ. Chuyện mẹ chồng nàng dâu ở gia đình nào mà chẳng có. Gia đình tôi cũng không phải là ngoại trừ trong số ấy. Và tôi muốn kể cho quý vị cũng như cậu con trai sắp lập gia đình câu chuyện của tôi đã trải qua hơn 20 năm về trước. Và tôi tạm lấy tên câu chuyện đó là Khổ nhục kế. Tôi còn nhớ rất rõ, hôm đó là vào chiều tối ngày thứ Bảy. Sau một tuần làm việc mệt nhoài với biết bao ca mổ, cấp cứu và những bệnh tình khó chẩn đoán của bệnh nhân, khiến tôi đau đầu và căng thẳng. Vậy mà, vừa về tới nhà, tôi đã hết sức bàng hoàng trước cảnh tượng tan hoang vắng lạnh. Mẹ ơi! Mình ơi! Hai bức thư được viết với lời lẽ khác nhau, nhưng tựu chung đều tràn đầy sự tức giận, tràn chứa nước mắt và đều dồn chồng tôi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Phải lựa chọn giữa một bên là mẹ, một bên là vợ. Bức thư của mẹ chồng tôi được viết bằng to cổ cộ như chữ trẻ con tập viết. Lời lẽ trong đó cũng rất giản đơn và giản tiện nữa. Ba chỉ thông báo ngắn gọn với con trai rằng mẹ sẽ về quê, trả lại cho vợ chồng tôi cuộc sống yên ổn. Bà gọi vợ chồng tôi là anh chị, xưng tôi. Cái giọng điệu hờn giận chẳng lẫn vào đâu được. Bà còn nói sẽ không bao giờ thèm lên Hà Nội nữa và sẽ không bao giờ thèm xen vào cuộc sống riêng của vợ chồng tôi. Đừng ai về nài nỉ làm gì. Ý mẹ đã quyết. Mẹ là người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời tôi. Tôi cũng chỉ có mẹ là người ruột thịt duy nhất trên đời. Bố mất sớm, một tay mẹ tận tảo nuôi tôi khôn lớn. Nhà tôi nghèo, mẹ đã phải nhịn ăn để nhường cơm cho tôi. Mẹ đã phải mặc áo rách để tôi được tấm áo lành mặc đi học không bị xấu hổ với bạn bè. Mẹ đã hy sinh nhiều vì tôi. Thương mẹ, tôi cố gắng học hành, rồi thi đậu đại học y. Ngày tôi khăn gói lên Hà Nội theo nghiệp học hành, mẹ lại một mình lùi thủi ở quê làm ruộng, chăn lợn, chăn gà, kiếm tiền nuôi tôi ăn học. 6 năm anh học đại học là 6 năm bà vất vả, chắt chiu từng đồng, từng hào để gửi lên cho anh. Sinh hoạt phí nơi thành thị đắt đỏ, số tiền anh tiêu hàng tháng, dù đã cố gắng tằn tiện lắm, cũng là cả một món tiền lớn, một gánh nặng làm oằn cả đôi vai gầy guộc của bà. Nhưng mẹ chồng tôi chẳng bao giờ kể công với ai. Bà chỉ âm thầm vun vén cho anh, mà chẳng đòi hỏi bất kỳ điều gì. Tôi đọc ở một cuốn sách nào đó có câu rằng, đời người ta là vay của cha mẹ trả cho con cái. Và tôi thấy vô cùng thấm thía. Công ơn của mẹ, nghĩa tình của mẹ, cả cuộc đời này, chúng tôi sẽ chẳng bao giờ trả hết được. Mẹ lên Hà Nội ở với vợ chồng tôi, không bà con thân thích, hàng xóm láng giềng, cũng chẳng thân mật như ở quê. Cả ngày, mẹ cứ thu thủi ở nhà, quanh đi quẩn lại chỉ có chiếc tivi làm bạn. Tôi cứ về đến nhà, là mẹ lại mừng rỡ ra mặt, líu tít chuyện trò, săn sóc cho tôi từng bữa ăn, giấc ngủ. Như thể tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ. Dường như, với mẹ, tôi là tất cả những gì mẹ có trong cuộc đời này. Từ ngày anh lấy tôi, bà cảm thấy hụt hẫng rất nhiều, cảm thấy như mình bị bỏ rơi. Bà đâm ra hay giận dỗi vì những điều vặt vãnh. Nhiều lần, tôi là mẹ tự ái, bà đòi bỏ về quê, chồng tôi phải nịnh mãi. Mẹ mới nguôi cơn giận. Chẳng biết từ bao giờ, mẹ chồng tôi lại trở thành một người ích kỷ. Trong thâm tâm, mẹ chồng tôi luôn sợ rằng, anh có vợ rồi sẽ quên mất mẹ. Vị trí của mẹ ở trong lòng chồng tôi sẽ không còn nữa. Bởi vậy, bà luôn có ý giành giật anh với tôi. Thỉnh thoảng, mẹ lại đau ốm. Toàn những căn bệnh không rõ nguồn gốc triệu chứng. Làm cho tôi vô cùng lo lắng. Tôi nói, tôi đưa mẹ đến bệnh viện để chỗ tôi làm khám và chụp chiếu cho mẹ, nhưng mẹ dứt khoát không chịu nghe. Mẹ bảo cả đời mẹ chưa biết đến bệnh viện bao giờ, nên bây giờ cũng không cần phải đi bệnh viện làm gì nữa. Ban đêm tôi không yên tâm để mẹ ngủ một mình, nên cả tối ngồi bên giường mẹ canh cho mẹ ngủ, mặc vợ tôi đi vào đi ra cả đêm cũng mất ngủ vì mẹ con tôi. Nhưng một tháng, mẹ chồng tôi ốm 1-2 lần đã đành. Đằng này, tuần nào bà cũng kêu ốm kêu đau, khiến chúng tôi không ít lần phải chạy đôn chạy đáo, xanh mắt lại vì lo lắng, đến nỗi không làm nổi việc gì vì quá lo cho sức khỏe của bà. Dù mẹ tôi kêu ốm kêu đau thế nào, nhưng hễ tôi đưa thuốc, dù là thuốc bổ để bà uống, nhưng mẹ chồng tôi cũng dứt khoát không chịu uống. Thế là cứ hết giờ làm việc về nhà, là vợ chồng tôi lại chạy loanh quanh luẩn quẩn bên bà để chăm sóc, đến nỗi chẳng có thời gian để ý quan tâm tới nhau nữa. Nhưng vợ tôi cũng chẳng vừa. Ban đầu cô ấy còn chịu để mẹ chồng lấn lướt. Nhưng càng về sau, cô ấy càng tỏ ý là ganh đua. Mẹ chồng đau đầu thì cô ấy cũng đau bụng, đau đến quằn quại, đau đến khóc thét lên, khiến cho tôi sợ hãi. Dù là bác sĩ, nhưng tôi cũng chẳng thể hiểu nổi nguyên nhân những căn bệnh của mẹ và vợ mình là gì nữa. Một trăm hai mươi trên 80. Em có huyết áp của thanh niên đấy, rất là tốt đấy. Tốt cái gì mà tốt? Em đau lắm. Anh có biết không, đầu em nhức như búa bổ ấy, mà chỉ nhức một bên thôi. Đến đêm thì nó tức xuống họng, gần sáng ăn nó tức cả xuống ngực luôn ấy. Em thì cả đêm không ngủ được, còn anh cứ ngáy như sấm ấy. Nhưng lúc chồng tôi vắng nhà, tôi lại ra sức thể hiện và khẳng định vai trò người chủ gia đình của mình. Tôi mua sắm và sắp xếp lại đồ đạc trong phòng khách, trong phòng ngủ, mà chẳng cần hỏi ý kiến của mẹ chồng tôi. Tôi làm mọi việc theo ý của mình. Tôi luôn có suy nghĩ rằng chính tôi là người đóng góp một nửa tài chính trong nhà, là hậu phương của chồng tôi, nên tôi có quyền quyết định, có quyền định đoạt chuyện gia đình. Không chỉ có chuyện sắp đặt lại nhà cửa, mà chuyện bếp núc, chợ búa, mẹ và vợ tôi lại càng căng thẳng hơn. Mẹ tôi vốn thích ăn những món luộc, nhưng từ khi thấy vợ tôi thường xuyên nấu những món luộc để cô ấy ăn cho giảm cân, thì mẹ tôi lại chuyển sang khẩu vị, thích những món xào và chiên. Cả gia đình chỉ có mỗi bữa tối là bữa ăn chính, nhưng chẳng hôm nào tôi ăn được yên. Ok em, em không ăn cơm à? Cho ăn nhiều bí thế. Thì em làm đúng theo lời anh, ăn nhiều rau để giảm mỡ trong máu, giảm cholesterol. Với cả em cũng đang muốn giảm cân anh ạ. Ừ. Em giảm được 4 lạng rồi đấy. Mẹ, sao mẹ ăn ít vậy ạ? Tôi không biết ăn bí luộc, tôi mà giảm cân thì còn xương à? Với lại thịt gà già thế này, tôi ăn làm sao được, có mà đi cả hàm à? Thôi, tôi già rồi, cần gì ăn uống. Không phải vợ tôi lải nhải về chuyện mẹ tôi cứ cất hết bát đĩa cô ấy vừa mới mua vào tủ, khiến mỗi lần nấu nướng thì lại phải vất vả lấy xuống, thì thế nào cũng là mẹ tôi cằn nhằn về chuyện con dâu vô ý. Mẹ già răng yếu mà nó nấu cơm cứ cứng như đá. Chẳng ai chịu ai, chỉ có tôi ở giữa là gánh chịu tất cả. Nghĩ mình bị con dâu lấn lướt, bắt nạt, nên mẹ chồng tôi kéo thêm một cô cháu họ ở quê lên. Nói là để giúp việc, nhưng thực chất là để thêm người bênh vực, để thêm người về phe với mình. Rồi đây mẹ chồng tôi không vờ ốm đau hay lời ra tiếng vào như trước nữa, mà thỉnh thoảng bà lại xui cô cháu mách với chồng tôi. Tội của tôi nào là tội hoang phí vì mua quá nhiều thức ăn, rồi lại toàn mua ở siêu thị, rồi lại không được để thức ăn thừa trong tủ lạnh. Nào là tội to tiếng với bà, hay tội cư xử không tốt với cô cháu, chỉ vì cô cháu đã dùng ít son phấn. Vợ tôi cũng chẳng chịu thua. Dằm bữa cô lại nỉ non vào tai tôi những lời lẽ thống thiết, rằng bị mẹ chồng đối xử quá nghiệt ngã, khắt khe, rằng mẹ chồng quá khó tính. Cô cháu gái cậy có mẹ bênh vực, nên đã quá huấn hào. Đi làm về khát khô cổ, chưa được cốc nước mà tôi đã ngay lập tức phải trở thành một quan tòa bất đắc dĩ, để phân xử những vụ việc tùn mùn theo kiểu chuyện bé xé ra to giữa mẹ và vợ. trò quan tòa ấy, chồng tôi cũng chẳng thể là một người công minh được. Bởi không thể cứ theo lẽ thường mà phân xử. Chồng tôi còn phải lựa đủ chiều để không làm mẹ Phật ý, cũng không làm tôi giằn dỗi. Có lần chồng tôi lỡ xử án không đúng ý mẹ chồng tôi. Y như rằng tối hôm đó bà bỏ cơm, mặt khó đăm đăm, không nói một câu nào cả. Còn có lần anh lại xử không hợp ý tôi. Hậu quả tất nhiên là cả tuần đó tôi mặt sưng mày xỉa, không thèm đả động tới ai. Tôi như cái bánh bị giằng co giữa hai người phụ nữ, nhiều lúc chỉ muốn đứt làm đôi. Có những khi, trong cái im lặng nặng nề của cả hai người phụ nữ quan trọng nhất đời mình, tôi thấy tủi thân vô cùng. Tôi nghĩ rằng cả mẹ và vợ tôi chỉ vì quá ích kỷ mà đã chẳng nghĩ đến cảm nhận của tôi. Họ say sưa trong trận chiến, đến nỗi quên mất rằng kẻ bại trận và chịu nhiều thương vong nhất lại chẳng ai khác chính là tôi. Tôi mệt mỏi và chán nản đến độ nhiều lúc chẳng muốn về nhà. Trước cửa nhà, nghe thấy bên trong văng vẳng vọng ra tiếng phụ nữ cãi cọ. Anh cứ đứng bần thần như vậy một lúc rất lâu. Dù mệt mỏi sau một ngày căng thẳng ở bệnh viện, chắc hẳn lúc đó anh rất muốn nghỉ ngơi. Nhưng nghĩ cảnh vào đến trong nhà lại phải phân giải chuyện này chuyện kia, anh lại quay đi. Ra đến quán bia, tôi buồn bã ngồi uống một mình cho tới tận đêm khuya. Khi chắc rằng cả mẹ và vợ tôi đã đi ngủ, tôi mới lại trở về. Tôi đã chán phải phân xử, chán phải làm trọng tài. Tôi chỉ muốn được là một người chồng, một người con trong gia đình êm ấm, hòa thuận. Cả mẹ và vợ tôi đều có lý do riêng để tự cho mình là người có tiếng nói nhất trong gia đình. Và họ dường như quên khuấy mất cái vị trí làm chủ gia đình chính là tôi. Rồi một ngày như nhiều ngày khác, chồng tôi về tới nhà và bị cuốn ngay vào vòng xoáy của một vụ đôi co. Cả hai người phụ nữ đều cho rằng mình đúng và đòi anh phải trả lại công bằng cho họ. Tôi vừa trải qua một ca cấp cứu ở bệnh nhân ở bệnh viện, mệt đến độ chẳng muốn cất lời. Thế mà hai người vẫn chẳng biết đến sự mệt mỏi của tôi. Tôi đau răng, không ăn được thịt ướp đá trong tủ lạnh. Sai con Thắm đi mua một quả trứng gà về luộc. Thế mà chị ấy tiếc tiền, không cho nó đi mua. Anh Liệu mà nói với chị ấy, kẻo tôi chết đói, ra mà dạy vợ. Này, em nói thật với anh nhá, em đã mất cả một buổi chiều á, để đi mua đầy cả thức ăn trong tủ lạnh rồi nhá. Nhà mình đủ ăn cả tuần luôn ý. Thịt thì ngon ơi là ngon, mềm ơi là mềm, mẹ lại bảo là thịt cứng mẹ không ăn. Còn trứng nhá, em mua 3 vỉ rồi, là 30 quả đấy. Mẹ lại bảo là trứng siêu thị là trứng ôi. Em muốn thức ăn cho ai ăn bây giờ hả? Chuyện chỉ có thế mà hai bên lời qua tiếng lại đến ầm ĩ nhà cửa. Rồi chuyện bé xé ra to. Tất cả những chuyện đã xảy ra từ hồi nào cũng được hai người cầy bới lên để kể tội với tôi. Một cảm giác như có vật gì đó khổng lồ bao trùm lên khắp người tôi. Trước mắt tôi tối đặc, tai tôi ù đi. Tôi cố lắc đầu thật mạnh cho tỉnh táo. Tôi cố lấy hết sức bước về phía phòng làm việc của mình. Chẳng nói chẳng rằng, tôi đóng sầm cửa phòng. Đến cái chết để được thanh thản. Mẹ chồng tôi mếu máo nói rằng, anh mà chết thì bà cũng chẳng muốn sống nữa. Còn tôi thì khóc lóc nói rằng, tôi sẽ nguyện đi theo anh. Cả hai người đều nhận ra sự ích kỷ của mình đã làm khổ tôi đến thế nào. Họ thề họ sẽ thay đổi. Tôi cũng chỉ đợi có thế để nhảy xuống và ôm lấy cả hai. Mẹ ơi, đây là trứng gà ta ngon lắm mẹ ạ. Con chiên rất là mềm, con mời mẹ ạ. Mẹ cảm ơn con. Vâng ạ. Con cũng ăn đi, vâng gấp cho bố nó nữa. Cái này không tăng cân đâu. Vâng ạ, đúng rồi ạ. Anh này. Con ăn đi. Từ sau lần đó, gia đình tôi trở nên hòa thuận, yên ổn như chưa hề có sóng gió trước đây. Không ai còn phải nghe những tiếng cãi cọ. Không ai phải phân xử nữa. Không còn ai bị giận dỗi nữa. Và hôm nay, tôi muốn kể lại câu chuyện này cho chính cậu con trai của tôi và những bạn trẻ sắp xây dựng gia đình như con trai tôi. Và tôi cũng muốn cả mẹ và vợ tôi cũng vô tình nghe được câu chuyện này qua chương trình để có thể làm hòa với nhau như xưa, để gia đình chúng tôi lại yên ấm hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, điều cuối cùng tôi muốn nói đó là lúc đứng dưới dây thòng lọng, và nhất là đứng ở trên cao, tôi rất là run, vì mình vốn sợ độ cao, mà đứng chới với như thế tuột tay một cái thì... Nhưng đó là khổ nhục kế cuối cùng, để tôi giữ lại được hai người phụ nữ quan trọng nhất của cuộc đời mình. Câu chuyện được kể qua chính sự trải nghiệm của người đàn ông sắp có con dâu. Có lẽ nếu như ông không kể lại câu chuyện này, biết đâu những chuyện trong quá khứ của mẹ và vợ ông lại lặp lại trong chính ngôi nhà ông. Nhưng giờ đây sẽ là cuộc chiến của vợ ông và cô con dâu mới. Có lẽ vì lo sợ điều đó sẽ xảy đến với cậu con trai, như tình huống ông đã gặp hơn 20 năm về trước, nên ông mới viết để kể cho con trai mình và cả vợ và mẹ ông nghe như một kỷ niệm của gia đình. Và chúng tôi hy vọng từ kỷ niệm không thể nào quên của gia đình ông, những người mẹ, những người vợ sẽ hiểu, thông cảm và yêu thương nhau bởi họ có cùng một điểm chung, đó là người chồng, người con trai, họ hết mực yêu thương. Kính thưa quý vị, câu chuyện khổ nhục kế đã khép lại chương trình Chuyện kể trước lúc 0 giờ ngày hôm nay. Mọi thư từ góp ý cũng như đề xuất câu chuyện, xin quý vị gửi về ban biên tập chương trình Chuyện kể trước lúc 0 giờ qua địa chỉ email chuyenketrucluc0gio@gmail.com. Một lần nữa, thay mặt những người thực hiện chương trình, xin cảm ơn sự quan tâm góp ý của quý vị khán giả trong cả nước. Xin chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công. Xin chào tạm biệt. Xin chào tạm biệt.